Chương 935, Phó thác hậu sự, dưỡng hồn hương thành, lúc này thấy đến các vị giáo tổ cùng nhau đồng ý giải tỏa ngọc độc tú khí vận, Thái Bình giáo tổ nhất thời biết không ổn, há lại chỉ có từng đó là không ổn, quả thực là cực kỳ không ổn a. Thái Bình giáo tổ đem rượu tú trích biếm cấm túc tại một ngâu chi địa, lại là tiến thối đều là trong một y nghi, nắm giữ lấy chủ động, bất luận là ngọc độc tú là các đại tông môn, khác thế lực an chen vào chiếm lấy Thái Bình đạo khí số thám tử cũng được. Vẫn là chân chính thiên chi kiêu tử, đều là Thái Bình giáo tổ trong lòng bàn tay. Nếu là qua một đoạn thời gian, chính mình đem rượu tú khốn tại này khốn long chi địa, không thấy có người làm động tác, viện thủ về sau, này đại tranh chi thế mở ra, không thấy có nhân tướng trợ rượu tú, này rượu tú tất nhiên là tránh thức thiên chi kiêu tử không thể nghi ngờ, đến lúc đó lấy Thái Bình đạo ủng hộ, rượu tú nhà mình tích xúc đứng lên tích xúc, chỉ cần mình đem rượu tú phóng xuất, này rượu tú tất nhiên là khốn long thăng thiên, kháng long hữu hối về sau tất nhiên là càng thêm mãnh. Liệt nổ tung khí vận gia tăng. Cần biết nếu là kiềm chế tới cực điểm, đồng nhiên phóng xuất ra, tất nhiên là phun giếng tăng tiến khí thế. Mình nếu là đem rượu tú chế trụ, khiến cho không ngừng tụ tập khí thế, chờ đến điểm tới hạn, chính mình đem cho phóng xuất, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, lần nữa đem sở hữu cùng thế hệ vùng không thấy tung tích, tái hiện nhất chi độc tú áp thiên lên đồng lời nói, chỉ là hiện tại xem ra, chính mình tựa như là chơi đại phát, các vị giáo tổ lại là lên một gậy đem rượu tú hoàn toàn đánh chết tâm tư. Nếu là thật sự liền như vậy đem rượu tú khí vận tiết, chỉ sợ đến lúc đó không đơn thuần là rượu tú nội bộ lục đục, đem chính mình hận chết, liền xem như Thái Bình đạo khí số tất nhiên là lần nữa biến mất một mảng lớn. Lúc này các vị giáo tổ cùng nhau định ra nhạc dạo, vậy quá dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, không biết như thế nào đem rượu tú khí vận tiết ra qua, không biết các vị đạo hữu có thể có biện pháp gì tốt. Các vị giáo tổ đều là yên lặng suy tư, chỉ có này Thái Bình giáo tổ ngây ra như phỗng ngồi ở chỗ đó. Không biết nói cái gì cho phải. Trung vực, Thái Bình đạo đỉnh phong. Ngọc độc tú thở dài một hơi nao nề. Nhìn trong tay ngũ sắc thần đan. Nay phù diêu trong mắt lóe lên vẻ kích động, trên mặt khó hiểu nói, đạo huynh làm gì như thế thở dài. Ngọc độc tú nghe vậy xa xa, ta nói đường là đi nhầm, năm đó ta nói đường liền đi sai. Chỉ là đại địch một mực vờn quanh bốn phía, không có sửa lại cơ hội thôi. Nhìn lấy này không ngừng hướng về chính mình che mà đến kiếp số. Ngọc độc tú trong lòng âm thầm kinh hãi. Kiếp số này ma nhờ lì hệ tờ, quả thực là trước đây chưa từng gặp, trong nhân tộc có thế làm chính mình hình thành lớn như vậy kiếp số, sợ là chỉ có các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ muốn đối ta hạ sát thủ sao? Ngọc độc tú nhìn lấy kim bát bên trong không ngừng lay động di tượng, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Lúc này nhìn này kim bát, đã thấy này kim bát bên trong phảng phất là ẩn chứa nhất phương thế giới, vô số di tượng tại kim bát bên trong lan lộn. Đến mai không hết thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng mà đến, đối đan dược này không ngừng tối luyện. Này kim bát lúc này cũng nhận phúc trạch, đạt được này thiên địa chi lực tẩy luyện, bắt đầu chậm rãi thuế biến. Này kim bát bên trong, vô tận di tượng bên trong, đã thấy từng hạt như hạt đậu nành viên đạn đang không ngừng phi vũ, tại này kim bát bên trong nhanh chóng xuyên toa, không ngừng tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy luyện. Ngọc độc tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này vô số đan dược, nhẹ nhàng cười một tiếng, lặng lặng chờ này thiên địa chi lực tẩy luyện kết thúc. Phù Diêu đạo huynh Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa phong cảnh. Đột nhiên mở miệng nói, này Phù Diêu nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt từ trên tảng đá kim bát rời đi chỗ khác, xoay đầu lại nhìn lấy Ngọc độc tú nói, làm sao? Năm nào ta nếu là một ngày kia gặp nạn số, ngươi còn cần ứng ta một việc mới tốt? Ngọc độc tú thanh âm nhẹ nhàng, trong lời nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo, mặc dù nói là thương lượng thỉnh cầu, nhưng là không cho cự tuyệt. Phù Diêu nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Ngọc độc tú bóng lưng, lại là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi chính là ta người tộc nhất chi độc tú. Chiến lược tại trong chư thiên này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào sẽ gặp kiếp số. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói đi. Ngọc độc tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, năm nào ta nếu là không gặp nạn số cũng liền a nếu là gặp nạn số, còn mời đạo huynh thay chiếu cố nhà ta tiểu muội. Nhà ta tiểu muội một cái tại Thái Tố đạo ẩn tu, còn có nhà ta sư muội trước mắt tại Ly Trần Động Thiên tiềm tu, còn muốn làm phiền đạo huynh thay chiếu khán mới là. Phù Diêu nhìn lấy Ngọc độc tú, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, tựa hồ trong mơ hồ cảm giác được cái gì, đạo huynh cứ việc yên tâm chính là, năm nào đạo huynh nếu là gặp nạn số, cái này các loại đủ loại nhân quả, bổn tọa đều thay ngươi từng cái nhận ở dưới, ngươi vậy sư muội, tiểu muội đều giao cho ta cũng là. Đa tạ Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, sau đó đứng ở nơi đó không nói một lời. Đang nói, chợt thấy một đạo mịt mờ phù chiếu đột nhiên bỗng dưng từ hư không bên trong hiện hiện, trong nháy mắt chui vào Ngọc độc tú trong tay áo. Một bên Phù Diêu nhìn lấy này phù chiếu, lại là ánh mắt nhất động, không nói gì. Ngọc độc tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, núp ở trong tay áo thủ trưởng nhẹ khẽ vuốt vuốt này ngọc phù. Phù này chiếu chính là Thái Tố giáo tổ truyền đến, Thái Tố giáo tổ khí cơ ở chính giữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Yên lặng lấy phù chiếu phía trên khí cơ, đã thấy ngọc độc tú này một mực thẳng tắp thân thể lúc này lại có mảnh hơi run rẩy, thủ trưởng nổi gân xanh, chăm chú siết thành một đoàn. Phù Diêu ở một bên nhìn lấy ngọc độc tú, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, ngọc độc tú cho hắn cảm giác vẫn luôn là gió thổi không dao động, mưa không đánh nổi, đạm mạc vô song, coi thường thiên hạ vạn vật, lúc này thế mà như vậy thất thố, mất đi khống chế. Phù Diêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phù Diêu không có mở miệng, chí ít tại Ngọc Độc Tú không có dẫn đầu nói chuyện trước đó mở miệng trước. Qua hồi lâu, đã thấy Ngọc Độc Tú run không ngừng thân thể lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, như một khỏa nhẹ nhõm thẳng tắp đứng ở nơi đó, cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú đưa lưng về phía Phù Diêu, Phù Diêu không nhìn thấy Ngọc Độc Tú biểu lộ, chỉ là nghe được một cỗ băng hàn chi ý từ Ngọc Độc Tú trong miệng chậm rãi phun ra, hư không đều tại ngưng kết, phiêu khởi tuyết hoa. Thiên địa bất nhân lấy tiên nhân vì số cẩu, tiên nhân bất nhân, lấy chúng sinh vì số cẩu, các vị giáo tổ xem chúng ta vì cho săn, năm nào nếu là một ngày kia bổn tọa chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, tất nhiên muốn cứ gọi thiên phạt chúng sinh, thế gian vô tiên. Thanh âm này rơi xuống, thiên địa vì đó nghênh hợp, hư không vì đó rung động. Làm sao Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, chậm rãi đi tới, cùng Ngọc Độc Tú đứng sóng vai. Nhìn phía xa quần sơn, Ngọc Độc Tú không nói tiếng nào. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, thôi được, trước đó bổn tọa còn đang suy nghĩ lấy, thói quen khó sửa, vô pháp quyết định, bây giờ các vị giáo tổ lại là giúp ta làm đoạn quyết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn này Phù Diêu, năm nào ta nếu là thật sự một ngày kia gặp nạn số, cái này các loại đủ loại, đều muốn xin nhờ Phù Diêu đạo huynh. Phù Diêu mặt sắc mặt ngưng trọng, lấy Phù Diêu kiến thức, nhìn thấy Ngọc Độc Tú biểu lộ như vậy, tự nhiên là biết Ngọc Độc Tú gặp phải trước đó chưa từng có kiếp số. Không có tan hiểu biết chỗ trống sao? Phù Diêu mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, các vị giáo tổ muốn ngươi chết, ai dám muốn ngươi còn sống. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hất lên tay áo, xoay người lại đến này thanh thạch trước, chậm rãi vớt thân thể, nhìn lấy này kim bát bên trong dược hoàn, điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Đáng tiếc, các vị giáo tổ tính toán sai bổn tọa thực lực, bổn tọa liền xem như lần nữa tới qua, cũng phải khắp nơi các vị giáo tổ trên thân cắn xuống một miếng thịt, cái này là các ngươi bức ta, nhưng phải trách không được ta. Sau khi nói xong, đã thấy này đầy trời di tượng dần dần thu liễm, chỉ có này đàn thuốc chi bên trong từng cái đen kịt dược hoàn đang chậm rãi lơ lửng. Ngọc Độc Tú xuất ra một cái ngọc tịnh bình, chậm rãi đem này đan dược cất kỹ, sau đó lấy ra ngọc đàn, ngọc này đàn bên trong phong ấn chính là Phù Diêu nhi tử. Đem này ngọc đàn đặt ở trên tảng đá, Ngọc Độc Tú xuất ra một cái mang đóng lư hương, tiện tay xuất ra một viên thuốc, đem đầu nhập này hương trong lò, sau đó ngón tay búng một cái, đã thấy này lư hương trong nháy mắt một cỗ yên khí xuất hiện. Hơi khói nà gặp gió không rời, xuyên thẳng vân tiêu trên 9 tầng trời, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ra, trong nháy mắt lưu chuyển trong vòng nghìn dặm, người nghe thần hồn thư sướng, nguyên thần phảng phất là bị gột rửa. Phản hồn hương, chỉ là tên mà thôi, cũng không phải thật sự là hương, mà chính là đem viên thuốc này vùi đầu vào hương trong lò nhóm lửa, tản mát ra hương khí bị ngọc đàn hấp thu, không ngừng bổ dưỡng này ngọc đàn bên trong thần hồn. Thành Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên điểm điểm vẻ kích động.